Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, trang 159. Bởi vì kia chính là đạo tặc tổ chức, gia nhập đạo tặc tổ chức cơ bản liền ý nghĩa không có đường rút lui. Vĩnh viễn muốn sinh hoạt ở hắc ám dưới, làm một ít lén lút hoạt động, nó tồn tại đối với hải cách đặc quốc tới nói chính là một loại uy hiếp. Bởi vì đạo tặc tổ chức giống nhau làm đều là này đó lén lút hoạt động, mà phi thường rõ ràng một chút là, chỉ cần có người giấu ở trong bóng tối hoạt động, như vậy xã hội liền sẽ rung chuyển. Hải cách đặc quốc duy trì lâu như vậy bình tĩnh liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó, nguyên lai ổn định xã hội khả năng sẽ trở nên không hề như vậy ổn định, mà hết thảy này. Đối với một lòng chỉ nghĩ giữ gìn hải cách đặc quốc an toàn vô mặt, là hoàn toàn không nghĩ nhìn thấy. Càng đừng nói, Tảng Sáng vẫn là gần nhất thanh thế nhất to lớn đạo tặc tổ chức chi nhất, nó đặc thù tính. Cùng mặt khác đạo tặc tổ chức có điều bất đồng, những việc này Trúc Huyền Nguyệt tất cả đều biết, nàng tuy rằng không yêu học tập, nhưng là đầu óc lại không ngu. Chính là vừa mới Trúc Huyền Nguyệt lại không có đối cái kia Tần Đường ra tay, cho dù là Tiểu Bạch ở minh xác tỏ vẻ chính mình có một trận chiến chi lực dưới tình huống. Ngươi biết không Tiểu Bạch, ta cùng ta ca tuy rằng là thân huynh muội, nhưng là từ nhỏ đến lớn cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy chúng ta hai cái bất đồng. Trúc Huyền Nguyệt nhìn chân trời dâng lên tới ánh trăng. Nàng nghĩ vừa mới cái kia Tần Đường, kỳ thật nếu không phải hắn một câu, Trúc Huyền Nguyệt đã sớm đã đối hắn ra tay. Chính là cố tình hắn câu nói kia làm Trúc Huyền Nguyệt ngừng lại. Trúc Minh Nguyệt thích trực tiếp, Trúc Huyền Nguyệt thích vu hồi, Trúc Minh Nguyệt có chẳng sợ chính mình tan xương nát thịt cũng muốn quyết chí tiến lên dũng khí, mà Trúc Huyền Nguyệt lại cùng Trúc Minh Nguyệt không giống nhau, nàng càng am hiểu chính là tránh ở không có người chú ý tới địa phương, sau đó lại giống như xà giống nhau chui ra tới. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy gia nhập đạo tặc tổ trước là ngốc tử mới có thể làm hành động, bởi vì ta từ nhỏ đến lớn ở xóm nghèo, thấy không biết nhiều ít bởi vì gia nhập đạo tặc tổ chức mà chết không toàn thây người. Trúc Huyền Nguyệt nói lệnh Tiểu Bạch an tĩnh xuống dưới, bất quá vừa rồi ta lại đột nhiên cảm thấy gia nhập đạo tặc tổ chức giống như cũng có là một kiện rất có ý tứ sự. Trúc Huyền Nguyệt vừa nói, một bên trong ánh mắt phát ra loại quỷ dị quang mang, ngươi không cảm thấy này đàn gia hỏa vừa mới giúp xóm nghèo đám kia người rời đi bộ dáng còn rất thuận mắt sao? Ta cảm thấy bọn họ so hài cách đặc một ít người thoạt nhìn muốn thuận mắt nhiều. Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu, ngắm nhìn phương xa, từ nơi đó có thể nhìn đến trung tâm thành thị quang mang, vô số cao ngất trong mây vật kiến trúc bao phủ ở tầng mây, ngũ quang thập sắc biển quảng cáo tản ra màu tím cùng màu lam đan chéo ánh đèn, này đó là Trúc Huyền Nguyệt từ lúc sinh ra cũng đã xem quen rồi bộ dáng, cũng là sở hữu hải cách đặc người sinh ra về sau xem quen rồi bộ dáng. Đại gia giống như trước nay cũng chưa nghĩ tới hẳn là có cái gì thay đổi, loại này nếu bị ngoại giới bất luận cái gì một cái hải cách đặc người nghe được đều sẽ đại kinh thất sắc nói. Liền như vậy bị Trúc Huyền Nguyệt dễ như trở bàn tay từ trong miệng nói ra, Tiểu Bạch lúc ấy đã bị dọa choáng váng. Huy, từ từ, hắn nói lắp nói, ta là muốn cho ngươi thu thập một chút ngươi ca cái kia học sinh. Ngươi như thế nào cũng tính, chúng ta không liêu cái kia Tần Đường, chúng ta về nhà, như vậy tổng được rồi đi. Tiểu Bạch hiện tại đã hoàn toàn đã quên chính mình vừa mới muốn làm Trúc Huyền Nguyệt làm chút cái gì. Một lòng một dạ thúc giục Trúc Huyền Nguyệt về nhà, làm sao vậy? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, không phải, người này cũng quá, Tiểu Bạch ậm ừ nói không nên lời nói, qua thế nào? quá ly kinh phản đạo, quá khó có thể lý giải, quá nguy hiểm, Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng quay đầu nhìn mắt Tần Đường nói. Ngươi thấy sao, bọn họ có thương, ngươi không phải vẫn luôn đang giàu dĩ Thánh Lợi Văn Thành sự tình nên làm cái gì? Bây giờ sao, nghĩ nên thế nào mới có thể cứu Thánh Lợi Văn Thành đám kia người, chính là Trúc Huyền Nguyệt, quay đầu, nhìn Tần Đường bọn họ ánh mắt rất có thú vị. Thương, này không phải đưa tới cửa tới sao? Trúc Huyền Nguyệt trong giọng nói có loại thân là học cha đương nhiên thái độ, người cũng không nghĩ, dựa ta loại này phế xài, năm nào tháng nào mới có thể thành công cứu Thánh Lợi Văn Thành. Ta lại không phải ta ca cái loại này một người có thể chắn thiên quân vạn mã biến thái, lại là hảo một trận yên tĩnh. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy nếu Tiểu Bạch giờ này khắc này có cái thật thể như vậy, hắn biểu tình nhất định là khiếp sợ chẳng, nhưng chính là Tiểu Bạch bỗng nhiên lại hồi qua thần tới. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy hắn ruột gan cồn cào nói, chính là như vậy không đúng a. Tiểu Bạch giống lên một câu sau, thanh âm lại mềm xuống dưới, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy gia nhập đạo tặc tổ chức có phải hay không quá nguy hiểm, rõ ràng không phải có càng tốt biện pháp giải quyết sao? Càng tốt biện pháp giải quyết, vậy ngươi nói một cái. Trúc Huyền Nguyệt không chút để ý nói, chúng ta có thể đi cầu xin hải cách đặc cao tầng những người đó à. Tiểu Bạch nói xong câu đó sau, như là tìm được rồi cứu tinh giống nhau, hắn lại liên tiếp khí nói, ngươi ca năm đó ở hải cách đặc cao tầng cũng nhận thức vài người, những người đó không thể tất cả đều là người xấu đi. Ngươi chỉ cần cùng bọn họ liên hệ thượng, nói không chừng là có thể làm cho bọn họ hỗ trợ. Nếu thật sự không được, vậy ngươi liền trực tiếp đi tìm Khải Phong. Ngươi ca năm đó lưu lại rất nhiều đồ vật, ngươi dùng mấy thứ này cùng Khải Phong trao đổi, Khải Phong hắn không phải liền muốn ích lợi sao? Vậy cho hắn ích lợi, nếu cầu hắn là có thể làm Thánh Lợi Văn Thành người được cứu trợ, như vậy có cái gì không mở miệng được đâu. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt Tần Đường. Hắn ở thu thập cuối cùng tàn cục, động tác phi thường thành thạo, cũng phi thường chuyên nghiệp. Cùng Trúc Huyền Nguyệt ở bút ký đi học đến không có sai biệt, nàng nhìn sau khi bỗng nhiên nói, Tiểu Bạch, người thật đúng là cùng ta ca giống nhau, là cái ngoan tiểu hài tử đâu. A, Tiểu Bạch sửng sốt một chút, hắn không biết Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên nói cái này làm gì. Hết chương.